Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 1344, lão già khốn kiếp. Uống rượu, Diệp cũng hơi hơi kinh hô một tiếng. Chính mình còn giống như không tới uống rượu niên kỷ a. Vâng, tới. Diệp cũng chậm rãi đi đến. Thành Thành thật thật ngồi tại Diệp Hoa bên người. Bá phụ, mẫu thân không cho ta uống rượu. Vì cái gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Mẫu thân nói ta còn chưa trưởng thành. Một cái không thành niên hài tử. Nửa đêm chạy đến ta nhìn ngươi đây là trưởng thành sớm đi. Diệp Hoa nhìn lấy Thái Đan từ tốn nói. Quả nhiên, Diệp cũng không nói lời nào. Hai bình tửu, ngũ hoa nhục, rau hẹ, cà tím, lại đến cái cá nướng. Diệp Hoa từ tốn nói. Tốt, lão bản, ngài chờ một chút. Diệp Hoa buông xuống Thái Đan. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp cũng. Đối phụ thân ngươi có cái gì đánh giá? Diệp cũng vội vàng nói. Ta không thể đánh giá phụ thân. Ta để ngươi bình liền bình. Hiểu không? Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Diệp cũng cắn chặt môi. Thấp giọng nói ra. Ta không thích phụ thân. Diệp Hoa cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Đây là tình huống bình thường. Vì cái gì? Không thích phụ thân ngươi chỗ nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp cũng ngẩng đầu nhìn bá phụ. Nguyên lai phụ thân cùng bá phụ dáng dấp tương tự như vậy. Trước kia không tin, nhưng là hiện tại tin. Phụ thân đến, mẫu thân đối ta thái độ liền biến. Diệp Hoa nghe xong sững sờ. Nguyên lai là dạng này. Cái này cũng khó trách. Đột nhiên một chút không quen. Điển hình tiểu hài tử tâm lý. Hôm nay là lần thứ mấy xuất cung. Diệp Hoa không muốn xoắn suýt vừa mới vấn đề. Tiểu Thiên có thể xử lý tốt. Đếm không hết. Diệp cũng nói nhỏ một tiếng. Sau đó gắt gao cúi đầu. Cái này loạn chạy đến. Hậu quả đó là rất nghiêm trọng. Có chút ý tứ. Chạy ra cung làm gì tìm bạn gái nhỏ? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Không có. Không có vậy ngươi ngày ngày chạy ra ngoài làm gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Nhưng mà Diệp Hoa lời nói mới vừa vặn vừa dứt. Bên cạnh liền vang lên tiếng hét phẫn nộ. Vương bát đản, lão nương tìm ngươi ước cái. Ngươi thả lão nương bổ câu. Thế mà đi theo cái đại vương bát trứng ăn đồ nướng. Một trận thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn bộ đường đi. Diệp Hoa đều hiếu kỳ. Đây là đang mắng ai đây? Khí thế kia cũng không tệ lắm nha. Diệp cũng sắc mặt cứng đờ. Không phải liền là đến trễ 5 phút đồng hồ. Liền muốn chết muốn sống. Theo người đi tản ra. Diệp Hoa trông thấy một cái dị tộc cô nương. Một hai cái lỗ tai có điểm đặc sắc. Lại là tinh linh tộc. Lúc nào trong thành đến tinh linh mà lại tinh linh này tộc cầm gậy gỗ đi tới. Đằng sau tựa hồ còn có thật nhiều tiểu đệ. Tiểu côn đồ, lão già khốn kiếp. Ngươi nhìn cái gì đấy? Diệp cũng mộng, đây chính là bá phụ ta a. Ngươi bây giờ có thể an toàn ngồi ở chỗ này. Hoàn toàn là bá phụ ý nguyện. Ngươi thế mà mắng hắn. Lão già khốn kiếp, nếu như Thanh Nhã bọn người ở tại nơi này lời nói. Khẳng định sẽ cười chết, bởi vì các nàng không dám mắng từ. Cái này tinh linh tộc cô gái nhỏ mắng ra miệng, thật sự là quá ra sức. Diệp Hoa hiện tại cũng là có chút thất thần. Lại có thể có người chửi mình lão già khốn kiếp. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là mình thế mà không có tức giận. Diệp Hoa nhìn chằm chằm tinh linh tộc cô gái nhỏ. Nghĩ thầm tại sao mình không tức giận a? Chẳng lẽ là thật ra sao? Diệp cũng mãnh liệt nháy mắt. Người cái này điên bà nương đủ a. Tên nhóc khốn nạn, người có mắt tật à? Nghiêng mắt nhìn cái gì nghiêng mắt nhìn? Tìm lão tới làm ngươi chỗ dựa sao? Thế mà cho ta leo cây. Biết ta thập tam muội xưng hào là thế nào tới sao? Diệp cũng không biết nói thế nào. Tiểu nữ hài này tử. Nhan giá trị là không tệ. Cũng là não tử có chút vấn đề. Ngươi ban đêm chạy đến cũng là ước cái sao? Diệp Hoa hướng phía Diệp cũng hỏi. Nhưng mà Diệp cũng còn chưa lên tiếng. Thập Tam muội một chân dẫm tại trên ghế. Ngươi muốn sao? Con đường này đều là ta. Thập Tam muội nhìn. Cái này tiểu vương bát tại ta địa bàn gây sự tình. Chân cắt ngang. Diệp Hoa nghe xong đều cười. Hiếu Kỳ hỏi. Con đường này là ngươi? Nói nhảm. Chẳng lẽ là ngươi a? Diệp Hoa không để ý đến. Các ngươi hai cái có quan hệ gì? Bá phụ. Sự tình là như thế này. Diệp cũng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đại khái ý tứ chính là, Diệp cũng tiểu tử này ở bên ngoài gây sự tình, cũng là có tiểu đệ người, sau đó chạy đến nơi đây đến ăn bữa ăn khuya, tiểu đệ ở giữa liền lên xung đột, sau đó cũng là ước cái gây sự tình, đánh mấy lần đều không làm ra một cái thắng bại, sở dĩ vẫn làm, một mực làm, không ngừng làm. Bất quá Diệp Hoa cũng biết, cái này thập tam muội tiểu đệ đều là dị tộc, chủ yếu là bảo hộ dị tộc tiểu hài tử không bị nhân loại khi dễ. Cũng không phải là làm chuyện xấu, mà Diệp cũng tựa hồ muốn ra phần lực, thuộc về loại kia rút đao tương trợ. Về sau thiếu làm những thứ vô dụng này, về sau ngươi có là thời cơ. Diệp Hoa hướng phía Diệp cũng nói ra, Diệp cũng nghe xong không nói gì. Kỳ thực trong lòng cũng muốn phản bác một chút. Cái này vô hư đế quốc nhìn như phồn vinh, nhưng cũng tuôn ra không ít thế lực. Có lẽ là bá phụ những năm này điệu thấp rất nhiều, quên đau xót, trở nên bành trướng. Mặc dù bây giờ còn không đủ gây sợ, về sau cũng chính là phiền phức. Diệp cũng có chút buồn lo vô cớ. Đối với loại vấn đề này, vậy cũng là vấn đề nhỏ, căn không cần lo lắng. Biết thập tam muội có chút nghi hoặc, trước đó không phải rất lợi hại phách lối à, làm sao một chút liền trở nên quy quy củ củ? Nam nhân này là ai a? Ngươi tên gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. 13, ngươi ở nhà xếp hạng 13 sao? Không phải. Ai nha, ngươi cái này con người thật kỳ quái nha. Cha hộ khẩu đây. 13 nhịn không được nói ra. Cảm giác rất lợi hại, mất mặt a. Nhượng các tiểu đệ chế giễu. Lão bản, ngài đồ nướng tới. Diệp Hoa nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc đồ nướng, phảng phất đến thanh ba thời gian giống như. Ngồi xuống một lần ăn đi. Diệp Hoa từ tốn nói. Hừ, ta thập tam muội coi như chết đói, bị chặt chết cũng sẽ không ăn. Sau 5 phút, lão bản, ngươi cái này cá nướng thật sự là càng ngày càng hương. Thập tam muội lên tiếng gào to, bởi vì uống một chút ít rượu, trắng nõn hai gò má có chút đỏ bừng, nhìn rất lợi hại đáng yêu. Biết nguyên do Diệp Hoa cũng không có qua trách nàng, dị tộc cũng không dễ dàng. Tuy nhiên nhìn như dung nhập, nhưng còn không có đạt tới chính thức dung nhập. Có lẽ mấy trăm hơn ngàn năm về sau là được đi. Diệp Hoa uống chút rượu, nhìn lấy náo nhiệt không thôi đường đi, tâm tình tốt lời, chợt phát hiện, ngoài cung xác thực có khác vị đạo. Sở dĩ Diệp Hoa dự định không đi, hôm nay ở cái quán rượu đi, nghe nói còn có ngắm cảnh phòng. Đến ngắm cảnh phòng Diệp Hoa mới biết được, ngắm cảnh lại là hoàng cung. Tại trong tẩm cung, bốn nữ nhân không có ngủ, ngồi tại trong đại đường, chờ lấy Diệp Hoa đến, chuẩn bị kỹ càng tốt tán gẫu một chút. Chuyện này đến cùng là ai đúng ai sai, làm sao còn chưa tới? Thanh Nhã trầm thấp nói ra, hôm nay đơn giản liền muốn tức điên, lại nói ra để cho chúng ta lăn lời nói, có thể không khí sao Thiên Ngữ Tình thái độ khá tốt. Dù sao Thiên Ngữ Tình đã từng mất đi, biết loại đau khổ này, đối với nàng tới nói, thích hợp là được, thời điểm then chốt sẽ còn cúi đầu. Thanh Vũ Đồng Kỳ thực cũng giống vậy, chỉ là phát cầu nhau mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.